Và giờ phút này chúng ta hãy trang nghiêm, chánh niệm để được cùng tu tập trong cái thời pháp mang tên đời thấy khổ sao ta vẫn chưa tu. Đó là pháp thoại hôm nay. Đời khổ thế sao ta vẫn chưa tu? Đi đâu cũng nghe khổ đúng không? Và chúng ta đang tu đây nè. Nhưng mà tại sao sư lại nói là đời khổ thế sao ta vẫn chưa tu? Bởi vì sự tu của chúng ta đó, nó cũng chưa phải là một sự tinh tấn, niên mật, cần chuyên, bất thối chuyển. Nó cũng thăng trầm, biến động theo sự vui buồn của con người. Quý Phật tử thân mến, chúng ta rất may mắn trong những biến động của thế giới bởi thiên tai, bởi dịch bệnh. Và ngay ở miền Bắc đất nước quê hương ta cũng có nhiều cái nỗi đau trong bão lũ đến 25 tỉnh thành phía Bắc, rồi thêm 2 tỉnh miền Bắc Trung Bộ nữa, thì chúng ta vẫn được đầy đủ duyên lành tu tập. Và chúng con đây thì vẫn được đầy đủ duyên đi chia sẻ pháp thoại ở các đạo tràng. Nhưng mà với tinh thần máu chảy ruột mềm thì mình làm gì cũng sẽ hướng về những vùng thiên tai. Dù vật chất hay tinh thần cũng đều nghĩ đến đất nước ta đang oằn mình trong mưa bão. Toàn thể người dân Việt Nam chúng ta đi cứu trợ, cầu nguyện. Và một cái việc làm thiết thực cho đạo tràng chúng ta đó là tu tập và hồi hướng công đức. Có lẽ người Phật tử của chúng ta không ai mà không làm những cái việc thiện lành, và đặc biệt trong những lúc những người đồng bào với mình cùng có những nỗi đau thương, và đó là thực hiện lời Phật dạy. Cho nên một ngày tu tập an lành trọn vẹn, giữ 8 giới bát quan trai, chúng ta được rất là nhiều phước đức. Chúng ta sẽ hồi hướng đến tất cả những người dân ở những vùng bão lũ trên miền Bắc thân yêu, cũng như tất cả người dân trên thế giới này, những nơi nào đang gặp những nạn tai, những điều đau khổ thì đều nhận được cái năng lượng an lành của đạo tràng chúng ta hướng về đó. Và đó cũng là niềm hạnh phúc của người được tu tập. Và sáng hôm nay là tu tập bát quan trai tại Thiền viện Bồ Đề, thành phố Đà Nẵng. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời Phật dạy, ta biết có sanh là có tử, nhưng cuộc sống này ai cũng mong mình được những điều may mắn. Có chết thì cũng thuận thế vô thường, chứ cũng không ai muốn gặp những nạn tai mà ra đi. Nếu chết do tai nạn hay thiên tai, những cái chết bất ngờ đều để lại những niềm đau thương, tiếc nuối. Nhưng chính vì nhờ sự tu tập để chúng ta có được những cái chánh kiến. Nhờ có chánh kiến, chúng ta sẽ có chánh tư duy. Và nếu nhận biết đúng, suy nghĩ đúng, chúng ta sẽ có những việc làm đúng đắn. Và do vậy, người con của Phật hãy lấy sự tu tập, cái chánh kiến, chánh tư duy của mình để nhìn nhận các vấn đề xảy ra, mà vượt thoát nỗi khổ niềm đau, kể cả những cái sự mất mát và sự chết. Trong Kinh Tạp A Hàm số 1227, Đức Phật có dạy rằng không ai sinh ra đời mà không chết, bởi vì có sinh thì ắt có diệt, có hữu hình thì có hữu hoại. Mọi người kể các bậc thánh cũng đều tùy thuận nhân duyên mà bỏ tấm thân tứ đại vô thường này mà ra đi. Chỉ khác biệt là tùy theo hạnh nghiệp lúc sống mà tái sinh vào những cõi vui, cõi khổ khác nhau. Mình biết rằng cuộc đời mình rồi cũng sẽ kết thúc. Thân cát bụi sẽ trả về cho cát bụi. Cho nên trong lúc sống, chúng ta sẽ theo hạnh nghiệp của người con Phật làm những công đức lành, tránh xa những cái việc ác, để chúng ta không hề sợ hãi đứng trước cái chết, cái nạn tai gì cũng vậy. Người Phật tử quan tâm đến cái chết mà không có sự sợ hãi, bởi vì hiểu về sự chết, hiểu về cái mất, đó là lẽ thường nhiên. Chúng ta sống tốt, chúng ta biết buông bỏ, chúng ta hỷ xả và làm lợi ích cho cuộc đời này. Thì hôm nay đứng trước những cái vấn đề mất mát đau thương ở miền Bắc quê hương và nhiều nơi trên thế giới, một lần nữa đạo tràng của chúng ta sẽ nhớ một trong tam pháp ấn là ba dấu ấn của chánh pháp, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Một người học Phật mà hỏi tam pháp ấn của nhà Phật là gì mà chúng ta ngập ngừng không nói được là chúng ta cũng chưa có cái chánh kiến về Phật giáo. Tam pháp ấn tức là những cái con dấu chánh pháp thể hiện trong lời dạy của Đức Phật và giờ đây trong lời thuyết giảng của các thầy, của quý sư, của các bậc ân sư giáo thọ. Chúng ta thường nghe nhắc đến ba dấu ấn của chánh pháp. Ba dấu ấn của chánh pháp là gì? Khổ, vô thường, vô ngã. Xin cảm ơn các vị. Vô thường, tiếng Bali là anicca và anicca trong tiếng Phạn. Vì vậy mà những ai mà tham dự những khóa thiền Vipassana, tu thiền tứ niệm xứ thì chúng ta sẽ thường nghe và thường phải lặp đi lặp lại một cái thuật ngữ Phật giáo anicca, anicca, vô thường, vô thường. Phải luôn luôn quán chiếu khắc ghi anicca. Anicca là gì? Vô thường. Cho nên có người nói khổ và có người nói vô thường, có người nói vô ngã. Hãy nhớ rằng tất cả mọi sự sống, mọi vạn pháp đều có một điều kiện không có ngoại lệ, đó là vô thường, đó là thoáng qua, đó là không bền vững, đó là anicca, vô thường. Cái gì đến rồi đi, sống rồi chết, còn rồi mất, vui lại buồn, cười lại khóc, ta sẽ nói anicca, anicca, vô thường, một quy luật của cuộc đời. Như vậy tất cả đều rồi sẽ chết, tấm thân tứ đại này rồi sẽ trả về cho cát bụi, chỉ khác biệt là tùy theo hạnh nghiệp lúc sống như thế nào rồi sanh vào các cõi vui khổ khác nhau sau khi chết. Nhưng mà sư nói làm chi đến sau khi chết? Ngay bây giờ, những người sống vâng lời Phật dạy, giữ gìn năm giới, những ngày tu bát quan trai, ta giữ gìn tám giới, và có những người cư sĩ tại gia thọ trì Bồ Tát giới. Nếu họ sống trọn vẹn trong cái giới đức như vậy đó, thì ngay bây giờ họ đã xa lìa cái cõi khổ rồi, chứ không nói là sau khi chết. Bởi vì cái hạnh nghiệp tốt lành đó giúp chúng ta sống tốt, sống đạo đức, sống buông xả, biết hy sinh, và niềm hạnh phúc của chúng ta là khi làm hạnh phúc cho cuộc đời. Chúng ta đừng nghĩ rằng những vùng bão lũ, đau thương, tích thân mình phải đến đó mới gọi là niềm hạnh phúc cho cuộc đời. Khi chúng ta được ngồi yên thanh tịnh, nghe pháp Phật, và mình nghe lại tâm mình luôn luôn xem lại lời nói, ý nghĩ, việc làm của mình có trong chánh pháp không, có sống trong cái chánh niệm của người con Phật không, là ta đang tỏa ra một cái năng lượng an lành và tốt đẹp cho cuộc sống. Chúng ta đừng nên nghĩ là mình phải có tiền đích thân mình đi bố thí, mình phải làm một cái gì đó thiết thực, điều đó rất quan trọng. Nhưng nếu chúng ta không có cái điều kiện để đi, để đến, không có phương tiện về của cải vật chất để đem đến tặng cho người, thì một cái phương tiện có thể giúp cho cuộc đời này, đó là tự thân ta tinh tấn tu tập và chúng ta có cái năng lượng an lành, hạnh phúc trong chánh pháp, chúng ta hồi hướng cho các pháp giới, cho mọi người, trong mọi cảnh, mọi đất nước, quê hương, làng mạc, chẳng hạn như bây giờ là miền Bắc quê hương ta, những điều cầu nguyện đó, những sự hồi hướng đó, những người đó đều có nhận được. Và đó chính là cái điều hạnh phúc cho đời sống của người tu tập, thưa các vị. Trong kinh Tạp A Hàm quyển 8, Đức Phật có dạy: bậc trượng phu qua bờ giải thoát có bốn pháp vi diệu. Thứ nhất, mình ở một trong làng xóm nào đó, có kẻ người nam, người nữ nào bị bệnh tật, bị đau khổ và sắp chết. Nghe như vậy rồi, thấy các pháp thế tục vô thường như vậy, ta sanh cái tâm hiểu, cho nên hết lòng tu tập, tu thiện nghiệp, chuyển hóa nội tâm. Đó là bậc thượng căn. Mình nhìn trên cái thế giới nó vô thường, còn đó mất đó, sống đó chết đó. Thay vì khóc buồn than, thì cái bậc thượng căn là hết lòng tu tập, chuyển hóa nội tâm. Chúng ta có làm được không ạ? Chúng ta đang làm đó, ta đang tu đó. Và nghe trong xóm, trong làng có người nam, người nữ bệnh sắp chết, giật mình, rồi thấy lúc nào đó mình cũng chết. Cho nên mình quyết tâm tu thiện nghiệp, mình học hạnh bố thí, mình tu tập tụng kinh, sám hối, niệm Phật, ngồi thiền, nghe Pháp. Đó là mình đang học đức tánh của bậc thượng căn, bậc thánh. Thứ hai, trong xóm mình, trong làng mình, hay trên đường phố quê hương mình, chính mắt mình trông thấy người nam hay là người nữ bệnh nặng nè, khốn khổ nè, rồi sắp chết nè, và tự mình không có kêu khóc mà mình sanh cái tâm biết các pháp vô thường nên nhàm chán, không có đắm nhiễm. Do vì nhàm chán nên lại hết lòng tu tập thiện nghiệp, và đây là đức tánh của bậc trượng phu điều thuận được Phật độ như thế. Chúng ta nhìn các cái cảnh vô thường, chúng ta không còn đắm nhiễm mà phát tâm tinh tấn tu tập, hết lòng tu tập thiện nghiệp. Và đây trong kinh A Hàm nói, đó là đức tánh của bậc trượng phu. Chúng ta có làm được không ạ? Nói là nói như vậy phải không? Nhưng mà tại sao vô thường là điều chúng ta nghe từ khi bước chân về chùa quy y Tam Bảo, vậy mà quý sư cứ thời cứ phải nhắc hoài hai chữ vô thường? Bởi vì tục ngữ Việt Nam cũng có câu: nước tới trôn rồi mới nhảy, tu cũng là vừa tu vừa chơi, làm gì cũng hẹn là ngày mai. Thôi ngày mai cũng còn kịp, ngày mai hãy tính. Có cái từ là tomorrow, ngày mai rồi làm, phải không? Và có một cái câu mà tất cả đều thuộc lòng: tomorrow never come, ngày mai không bao giờ đến. Ngày mai không bao giờ đến, nếu vô thường đến làm sao có ngày mai? Rồi ngày mai là hôm nay nè. Hôm qua mình nói hôm nay ngày mai đã làm chưa? Chưa. Cho nên tomorrow never come, đừng hẹn ngày mai, vì ngày mai không bao giờ đến. Chuyện sanh tử mãi mãi là định luật, đời vô thường sự thật chẳng thể thay, là con người ai cũng như ai, rồi ngày đó sẽ trở về cát bụi. Ngang đây rồi chúng ta sẽ nhớ đến một nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn, đúng không nào? Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp không nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Chúng ta chết có phải trả về cho cát bụi không ạ? À? Phải. Thiêu cũng trở thành tro, mà chôn rồi cũng trả về cho đất. phải không nào? Mà tại sao lại nói là ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp không ngơi. Làm cái thân cát bụi này mà sao nó mệt quá đi. Trong tâm mình là lúc nào cũng có những tiếng động gõ nhịp không ngơi. Tiếng động gõ nhịp không ngơi là gì? Là danh, lợi, sắc, tài, tình ái, mọi sợi dây trói buộc. Nó gõ gõ gõ ngày gõ đêm, nó làm cho ta đau khổ. Và do vậy cái thân này mệt nhoài, mà khi mình chết đó, trả về cho cát bụi rồi đó, cũng vẫn mệt nhoài. Tại sao chết rồi vẫn mệt nhoài các vị? Vì chết không có hết. Chết trở về cát bụi không phải là khỏe đâu, phải không nào? Mà cái thức này lại tiếp tục tái sanh trong những cảnh giới tùy theo hạnh nghiệp tốt hay xấu mà ta đã tạo nghiệp trong cái cuộc sống hôm nay. Cho nên cái tâm này, cái thân này, cái thức này, tiếng động nào gõ nhịp không nguôi. Cái tâm mình mà tu mà nó thanh tịnh, nó không có gõ nhịp, nó không có đòi hỏi, nó không có kêu gào, nó không có tiếc nuối, khổ đau, thì cái sự chết chúng ta mới được yên bình mà không làm cát bụi mệt nhoài. Do đó nay ta tu thì ta được thanh tịnh an vui, mà xả báo thân rồi cát bụi cũng không có mệt nhoài, và chúng ta được trở về những cảnh giới an lạc cát tường, tiếp tục tu tập cho đến ngày viên mãn. Bởi vì sao? Ôi cát bụi Phật này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Cái thân này cát bụi, giống như mình viết một cái dòng chữ nào, lấy bút xóa, xóa một cái là hết sạch. Cái thân này cũng vậy, sống thì thấy như vậy, chết đi rồi 3-4 ngày tang lễ rồi ta cũng về nơi quên lãng. Nhưng mà cái thức này là nó khổ đau biết bao nhiêu. Bởi vì khi sống ta không tu tập, biết đời khổ mà vẫn chẳng chịu tu. Đó là cái nội dung mà hôm nay chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Kể cho các vị nghe một cái câu chuyện 7 ngày làm vua và bài học về sự vô thường. Hoàng đế Ashoka, dịch ra tiếng Việt là vua A Dục á, là con cháu 9 đời của vua Tần Bà Sa La ở xứ Ma Kiệt Đà. Và vua A Dục sanh vào thế kỷ thứ 4 trước công nguyên, nghĩa là sau thời Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni 200 năm là vua A Dục Vương, là vua Ashoka ra đời. Gọi ngài là người con yêu mến của chư thiên, bởi vì vua Ashoka có công. Nơi nào có dấu vết của Đức Phật, có bàn chân của Đức Thích Ca Mâu Ni đặt chân đến, là vua Ashoka lập tháp thờ Xá Lợi Đức Phật, lập các ngôi tháp kỷ niệm nơi Đức Phật thuyết kinh giải pháp, lập những cái ngôi tháp nơi nào có bàn chân của Đức Phật đi qua. Bên xứ Ấn Độ, cái công lao đó phải nói đến công lao của A Dục Vương là vua Ashoka, con cháu 9 đời của vua Tần Bà Sa La ở xứ Ma Kiệt Đà. Ông lên ngôi lúc 35 tuổi và trị vì được 38 năm. Như vậy là trụ thế được 73 tuổi. Mà người 73 tuổi là tuổi thọ chưa? 73 là thọ chưa các vị? Thọ rồi. Chưa tới 60 là hưởng dương phải không? Bắt đầu 60 cũng là bắt đầu hưởng thọ. Mà hưởng thọ cũng còn non. Các vị là muốn trăm kia, 101, 102. Nhưng mà nhân sinh thất thập cổ lai hy, người sống 70 xưa nay hiếm. Ai mà cỡ 70, 6 mấy, 70, 7 mấy còn tu tập ở đây là cho tràng pháo tay lớn đi nè. Như vậy là vua Ashoka trụ thế đến năm 73 tuổi. Ông là vị vua nổi tiếng nhất, tài ba và đức độ, được dân chúng ngưỡng mộ. Và vua A Dục có một người em tên là Thường Tu, nói tiếng Việt là vua Thiện Dung. Thì cái ông thường tu này thấy anh mình giàu có, anh mình làm vua mà, cho nên ông hưởng thụ, ăn chơi, cao lương mỹ vị. Thú vui của ông vua Thường Dung là săn bắn, giết sát. Còn vua A Dục thời xưa cũng là một vị vua hiếu chiến, hiếu thắng. Mà đến khi quy y với Phật rồi thì vua A Dục sám hối, và cuộc đời ông là một vị vua mà sống theo lời Đức Phật dạy. Ông giữ gìn năm giới. Mà ở trên xứ Ấn Độ đó, ở những nơi nào có những bia ký nhắc người dân, nhắc các quan dân, vua chúa phải sống yêu thương nhau, cho đến loài vật đừng có giết sát. Thời vua Ashoka có cả những bệnh viện cho súc vật, tức là bệnh viện thú y đó. Và ông ăn chay mà, ông không có khuyến khích việc giết sát, dù là một vị vua quyền uy tột đỉnh đâu. Và lúc nào cũng lấy cái tâm từ bi trí tuệ của nhà Phật để mà giáo dạy muôn dân. Cho nên ai cũng ngưỡng mộ vua A Dục. Nhưng mà vua Thường Tu, tức là vua Thiện Dung á, ông em á, thì lại hưởng thụ. Thiện Dung thấy vua Ashoka phát tâm tu tập, giúp đỡ người nghèo, bố thí, làm công đức lành, rồi là xây dựng chùa chiền cho chư tăng chư ni tu tập, thì ông Thiện Dung này rất là bực tức, cho rằng đó là việc vô ích. Sao không hưởng thụ đi mà đi bố thí, mà làm những cái việc giúp người này người kia làm chi? Rồi chết rồi xuống âm phủ có đâu mà ăn mà hưởng. Cho nên nói với vua Ashoka đó là hưởng đi, đừng có làm việc công đức nữa. Em thấy không có công đức gì mà trái lại vô ích thì có. Vua Ashoka khuyên mấy cũng không được. Mà vua Ashoka đó là vua A Dục đó nghe, cũng khuyên em mình hãy sống, hãy theo chánh pháp. Nhưng mà Thiện Dung không có nghe lời. Vua A Dục biết rằng khuyên mãi mà không được, đó là người tà kiến. Cho nên chúng ta biết tu, biết quy y Tam Bảo, biết nghe pháp. Chúng ta thấy chung quanh mình có những người không biết tu tập, không tin chánh pháp, không quy y Tam Bảo, là họ bị tà kiến chi phối. Và vua A Dục biết em mình là Thiện Dung bị tà kiến, và nếu cứ sống như vậy, chết sẽ đọa lạc thôi, chỉ hưởng thụ mà không biết giúp ai, không biết tu tập một ngày nào cả, không biết đời sống vô thường. Cho nên quyết tâm tạo ra một cái phương tiện cho em mình giác ngộ. Thì ông Thiện Dung này rất thích làm vua, ông làm em, nhưng mà nhìn ông anh mình là A Dục giàu sang tột đỉnh như vậy, phải không, quyền uy tột đỉnh, thì rất là mơ. Thì vua A Dục một ngày kia ban lệnh ra là Thiện Dung, ta ban lệnh nhà ngươi phải chết, không có khóc la gì hết đó. Vì vua ban lệnh thì phải y giáo mà phụng hành. Tuy nhiên trước khi chết, ta cho Thiện Dung làm vua 7 ngày. Sau 7 ngày ta sẽ chém đầu. Tại sao? Đừng có hỏi tại sao. Ta là vua, ta toàn quyền mà. Cũng như em ngày nào cũng mong làm vua, vì em muốn em có toàn quyền trong tay. Thì nay anh có quyền trong tay nè, anh cho em làm vua 7 ngày. Và sau 7 ngày anh sẽ chém đầu. Thì phải chấp hành chứ. Sáng hôm sau bắt đầu mỗi một ngày lên ngai vàng mà ngồi, được toàn quyền sinh sát, toàn quyền hưởng thụ, toàn quyền quyết định. Đó là ông Thiện Dung được lên ngôi. Lên ngôi mấy ngày? 7 ngày. Rồi sau đó sẽ bị chém đầu. Thế rồi cứ mỗi một ngày, vua Ashoka lại cho một vệ sĩ cầm mác đến trước mặt vua Thiện Dung và nói: thưa ngài, đã hết một ngày làm vua, còn 6 ngày nữa. Bắt đầu sáng hôm sau, người vệ sĩ đến và nói: Thưa ngài, đã hết một ngày trôi qua, còn lại 5 ngày nữa. Cứ mỗi một ngày là ông vệ sĩ báo cho biết đã hết một ngày. Nếu như mà mình ngồi mình chờ một ngày trôi qua, mình thấy lâu lắm. Nhưng mà sao mà đối với vua Thiện Dung, chớp mắt là ông thấy hết ngày rồi. Chớp mắt là hết một ngày. Và qua 7 ngày thì vua Ashoka xuất hiện và nói: Thiện Dung, hôm nay là ngày thứ 7, quan quân binh lính đã chuẩn bị quan tài cho ông. Cảm giác sau 7 ngày làm vua, ông thấy thế nào? Ông có sung sướng không? Ông được 7 ngày trên đỉnh quyền uy danh vọng. Ngài Thiện Dung đáp: Muôn tâu bệ hạ, người chưa chết nhưng mạng căn như đã chết rồi. Ngày nào cũng nơm nớp, còn 6 ngày, còn 5 ngày, còn 4 ngày. Cho nên thật sự ra chưa chết mà như đã chết. Tâm hồn của hạ thần không một ngày nào có thể hưởng thụ được gì, vì cứ tính rằng ngày đã qua đi. Như cá hết nước, nào có vui gì. Các vị ngồi cười quá trời không? Vậy các vị có biết mình cũng là cá hết nước không? Mình cũng đang già, mình cũng là cá đang dần hết nước. Thế rồi vua A Dục nói: Ta không giết ông, ta chỉ muốn cho ông biết rằng hãy ý thức được thân người rất khó, cuộc sống không dễ dàng, cho nên không có tâm trạng nào để mà thụ hưởng. Nếu biết cái chết có thể đến hôm nay, cái chết có thể đến vào sáng sớm mai, cái chết có thể đến sau một giấc ngủ thì không thấy, quờ chân xuống giường tìm dép nữa, nó nằm im luôn rồi, đi luôn rồi. Và phải quan niệm cái sự sống rằng tomorrow never come, ngày mai có thể không còn đến với ta nữa. Nếu nghĩ như vậy, có thể nào há hả mà cười mà hưởng thụ không các vị? Mô Phật làm sao dám. Nhưng mà thường có người ta nằm trên giường bệnh thì người ta mới may ra nghĩ, không biết cái bệnh này có cứu sống được không, mà rồi mong cứu sống chứ cũng không nhớ niệm Phật, mà mong được sống chứ cũng không nhớ nghĩ rằng cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Cho nên nhắc lại lời vua A Dục: Ta chỉ cho ông một cái trải nghiệm sống 7 ngày với cái chết kề cận. Nếu ông giác ngộ thì ta không giết ông đâu. Từ đó ngài Thiện Dung quyết tâm quy y Tam Bảo và chấm dứt tà kiến. Còn mình đâu có đợi làm vua 7 ngày mới biết quy y. Mình đã biết quy y, mình đã biết học Phật. Đã vậy rồi đó, mình còn biết tu tập Bát Quan Trai. Và cũng có những người trong 1 tháng, họ lớn tuổi rồi, họ không có làm ăn gì nữa hết á. Cho nên chùa nào có tu tập Bát Quan Trai thì đều về tu tập và nghe Pháp. Đó là công đức rất là lớn. Và hồi hướng cái công đức đó, cái năng lượng đó, cái tình thương đó đến với pháp giới chúng sanh. Cho nên nếu mình quan niệm sống như vậy, hưởng thụ cho sướng đi chứ tu làm gì? Là vì ta rất là vô minh, ta bị cái ăn, cái ngủ, cái mặc, cái vật chất che mờ mà không thấy con quỷ dữ vô thường kề một bên. Chuyện cuộc đời không ai lường trước, mà có những người sống liều, chết tính sau. Trong kinh Vu Lan là sao? Thì làm tính sau có lợi thì làm, chẳng mà tội lỗi, bị giam, bị cầm. Tức là sống liều, khi nào chết rồi tính. Chết tính gì nữa? Chỉ có đường âm ti thôi, địa ngục vô môn mà hữu khách tầm thôi. Là vì chúng ta đã sống liều, tạo các ác nghiệp. Cho nên cái tam pháp ấn khổ vô thường vô ngã là bài học muôn thuở, là dấu ấn muôn đời của chánh pháp. Mà hôm nay sư phải nhắc lại là vì bão tố nghe những cái người mà trong bão lũ họ kể chuyện mới đi ra đằng trước bởi vì thấy mưa to để khai thông cái đường cống cho nước chảy. Vừa cúi xuống, ngẩng lên, một tiếng rầm trong một giây, đất đã ập vào kín căn nhà. Chỉ kịp chạy vào bế mẹ già ra, rồi nói đứa con trai là con hãy nắm vào trong cái áo của bố, rồi đi ra khỏi cửa, tay thì bế mẹ già. Một tiếng rầm thứ hai là cả ba người cuốn xuống dưới sàn của cái nhà ở hàng xóm bên cạnh, cuốn mất bà mẹ luôn, không biết ở đâu luôn. Thì cái nhà hàng xóm đó họ mới là rọi đèn xuống dưới gầm đi tìm súc vật. Những cái người ở miền núi hay nuôi súc vật ở dưới sàn, đất bùn nó cuốn sập hết, thì họ mới rọi đèn xuống kiếm, mới thấy cái ông này lóp ngóp chui ra, mới nói tôi mất mẹ tôi và tôi mất con tôi rồi. Người ta súng vào, người ta kéo đất bới bùn, ta lôi được người mẹ già với đứa con nhỏ xíu ra. Nghe là đau thương như vậy, nhưng rất là may mắn là cả ba còn sống, mặc dù phải đi cấp cứu vì ngạt thở. Mà còn sống là mình nói tới đó là các vị đã cười rồi, chà mừng quá, vui chà còn sống, phải không? Nhưng mà tôi nói cái vô thường đó. Còn chúng ta đang ngồi đây hết ngày dài lại đêm thâu thì cũng bình thường. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, khi nào vô cái hũ nằm tính. Chưa mà. Còn đây đó, chỉ một cái rầm một cái là nhà đã nằm trong đất bùn hết, không biết mẹ đâu, con ở đâu. Rồi sau nói bây giờ muốn xây lại nhà cũng không được, vì cái sàn nhà đó đất bùn lấp lên trên 2 mét rồi. Bây giờ phải tìm cái chỗ khác mà làm cái lều trú thân, chứ nhà đất cuồn cuộn như vậy ở chỗ nào? Của cải ruộng vườn hoa màu trong chớp mắt chẳng còn gì. Vì người đệ tử Phật phải biết, chúng tôi đã nghe Phật dạy về vô thường, chúng tôi đã hiểu bài học này. Chứ nó vô thường là như vậy. Chứ nghĩ vô thường là cái chết không sao. Bất cứ cái gì biến động trong cuộc đời đều là sự vô thường. Cho nên nhắc lại cái câu chuyện của Ngài Thiện Dung đó, kể từ đó là lo tu tập. Bởi vì ông nhớ rồi, 7 ngày làm vua, và cứ biết rằng ngày mai mạng sống ngắn dần, chả có gì vui. Còn mình vẫn vui là bởi vì mình không bao giờ nghĩ mạng sống mình có thể mất bất cứ lúc nào. Cho nên là cứ tạo các ác nghiệp, không lo tu hành. Hôm nay sư muốn nói với các vị rằng, người có trí thì luôn luôn xác định cái lập trường, cái hướng đi cho đời mình. Thiền sư Hương Hải nói rằng, hàng ngày quán lại nơi chính mình, xét nét kỹ càng, chớ dễ khinh. Trong mộng tìm chi người tri thức, mặt thầy sẽ thấy trên mặt mình. Mình khỏi đi tìm ở đâu đâu, mình tìm ngay chính mình nè. Mình tu tập chưa? Mình làm lành chưa? Mình sống trong thiện pháp chưa? Thì mặt thầy ngay trên mặt mình đấy. Mình hãy làm ngọn đuốc chiếu soi cho đời mình, vì mình đã biết nhân quả, mình biết vạn pháp vô thường. Do đó chúng ta là con Phật, đệ tử Phật, học đạo sáng suốt, biết con quỷ dữ vô thường sẽ đến thăm ta bất cứ lúc nào. Và do vậy, ngày nào còn sống đây, tinh tấn tu tập, bất thối chuyển trong thiện pháp, theo lời Phật dạy, chúng ta sẽ thấy may mắn thay, ta được thân người và được nghe lời Phật dạy. Thưa các vị, mà nói là như vậy chứ dễ gì ai bỏ cái danh, vì được cái danh cũng thích lắm. Ai bỏ cái quyền, người nói không ai nghe, người búng tay một cái muôn người bái lại, ai không thích. Cái quyền hấp dẫn, cái danh rất là huy hoàng, địa vị cũng rất là cao sang. Tiền bạc, có tiền làm chi cũng sẽ được mà. Cho nên nó trở thành niềm mong muốn rồi khát khao của rất nhiều con người. Đức Phật mới dạy chúng ta biết đủ là vui mà tu tập. Nhiều con người ta được cái này thì lại muốn cái kia. Chinh phục được đỉnh cao danh vọng quyền lực cực kỳ khó. Nhưng bằng tuổi chúng ta sẽ thấy rằng giữ được cuộc sống an lành hạnh phúc thì khó gấp vạn lần. Ai đã từng chinh phạt ngược xuôi, ai đã có một thời trẻ huy hoàng, ai đã có một thời tay cầm tiền này tiền kia tỷ này tỷ nọ, vô thường mất hết, càng sẽ chiêm nghiệm được cái điều này đây. Cho nên người đời nhìn vào thành công thì phải nhớ lại cái giá mình đã trả. Có khi bằng nước mắt, mồ hôi, có khi có máu nữa. Ở địa vị càng cao, công việc càng nhiều, trách nhiệm càng lớn. Bước lên đỉnh cao, công danh, sự nghiệp càng vẻ vang thì tuổi đời đã đến lúc xế chiều. Hoàng hôn của cuộc đời đã đến và sẽ phải đối diện với một sự thật mà không ai muốn, không ai nhắc, đó là cái chết. Cho nên đám cưới thì mặc đồ đẹp, trang điểm phấn sáp, nhạc nhiếc sập sinh, còn đám ma thì một màu tang trắng buồn teo, âm u và tiếng khóc. Mà cái chuyện đó nó diễn ra hàng ngày. Vậy mà mình vẫn không bao giờ nhớ được cái định luật vô thường, rằng ai rồi cũng sẽ phải đối diện với sự thật dù không ai muốn. Sự thật đó là gì các vị? Đúng rồi, đó là cái chết. Đối với đời sống con người, án tử luôn treo trước mặt. Và sau khi chết, ta đi về đâu? Đó mới là tâm niệm của đời ta. Tất cả những sự nghiệp trên thế gian đều không trường tồn. Ai cũng phải bỏ nó mà đi. Cho nên trong các pháp quán đó các vị, có một cái phép quán là quán về sự chết. Đấy. Có những cái pháp niệm này, niệm Phật. Các vị có niệm Phật không? Có niệm pháp không? Đó, cái người mà thích nghe pháp, con thích nghe pháp, đó là niệm pháp, nhớ lời pháp. Rồi buông pháp ra thì nhớ niệm Phật. Rồi nhớ công hạnh của các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng, các bậc thầy hy sinh để hoằng pháp lợi sanh. Các công hạnh của những con người mang cái hạnh phổ hiền tùy thuận chúng sanh. Niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Rồi niệm gì nữa? Niệm giới. Đã giữ gìn các giới miên mật, không cho rơi rớt, không cho phóng dật, không cho phạm là niệm giới. Có ai niệm giới không? Có, nhưng mà có khi nhớ khi quên, phải không? Lúc nào mình cũng nhớ niệm giới thì cũng rất là thanh tịnh, trang nghiêm, công đức vô lượng. Niệm Phật nè, lát sư hỏi lại. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới. Cái niệm nữa là niệm thí. Buông bỏ, bố thí. Không có tiền của thì bố thí lời nói lành, bố thí vô ý, bố thí những điều tốt đẹp. Và chúng ta đang ngồi nè, trang nghiêm thanh tịnh cũng là thí nè. Thí thời gian để tu tập, tạo một năng lượng an lành cho pháp giới chúng sanh. Trời mát rượi đâu các vị có thấy không? Chư thiên hoan hỷ. Đó. Nhờ cái sự niệm thí của các vị bỏ thời gian của chúng ta về đây mà tu tập. Niệm thiện, những cái công đức lành cũng là một cái pháp tu. Tâm mình luôn niệm các công đức lành thiện nghiệp. Niệm hơi thở vào, hơi thở ra. Ngồi thiền chỉ nhớ hơi thở thôi cũng là một pháp niệm. Thở vào, thở ra, niệm sổ tức. Và một cái niệm nữa, niệm chết, quán sự chết. Lát tôi chết rồi thì còn cãi nhau làm chi nữa? Lát tôi chết là lát giành giật chi nữa? Và lát hay là mai chết rồi chẳng lẽ còn nói những lời ác nghiệp, ác khẩu làm chi nữa? Cái niệm chết đó rất là tuyệt vời. Niệm thân là những cái bất tịnh ở trong thân, những sự vô thường của thân, những rệu rã của thân. Chết rồi cho nên có những cái vị sư ngày xưa tỳ kheo, ta ngồi nghĩa địa, ta những cái xác chết bị quả ăn rục rĩa, rồi là hủy hoại, rồi xương trắng mốc hết, ta nhìn cái xác chết mà ta tu, ta thấy không có cái gì ham. Niệm chết, niệm thân và niệm an tịnh. Tức là cái trình độ mình lúc nào cũng trong thanh tịnh, niết bàn. Cái niệm an tịnh là cao nhất. Và sư nhắc lại có những cái sự niệm để mà người con Phật tu tập thường nhớ, thường nghĩ. 10 pháp quán niệm. Thứ nhất, niệm Phật. 2, niệm Pháp. 3, niệm Tăng. 4, niệm giới. 5, niệm thí. 6, niệm thiện. 7, hơi thở vào, hơi thở ra. 8, niệm chết. 9, niệm thân. 10, niệm an tịnh. Thì có cái vấn đề niệm chết là niệm vô thường. Niệm hơi thở vào, hơi thở ra là niệm vô thường đó. Trong 10 pháp quán niệm đã hết 2 pháp quán về sự vô thường. Niệm thân cũng là niệm vô thường. Đây thấy cái thân đó chứ mà chết là một bộ xương trắng nằm kia. Cho nên 10 pháp quán niệm đã hết 3 pháp về vô thường. Đó là hơi thở vào, hơi thở ra là niệm về vô thường. Rồi niệm sự chết là vô thường. Niệm cái thân này là niệm vô thường. Cho nên nhờ bài học của vua A Dục mà Thiện Dung khi làm vua nghĩ đến cái chết ngày mai mà tắt ngấm mọi dục vọng. Do đó ai tham, ai giành, ai sân, ai hận, cứ nhớ cái chết tắt ngấm mọi dục vọng, chẳng còn móng gì nữa. Cũng vậy, người tu hành luôn tâm niệm vấn đề sanh tử sự đại thì dễ tu cái pháp buông bỏ những cái ràng buộc của thế sự, thế gian. Đồng ý không các vị? Cho nên ai cãi vã gì mà nói thôi, mai chết rồi, rồi cũng mang khẩu nghiệp vô thân, nhịn, không nói nữa. Chịu thiệt có khi là phúc mà các vị, nha. Cho nên trong tam pháp ấn, sao mà nói cho hết một cái vô thường thôi, không biết nói mấy ngày chưa hết cái chuyện này. Mà nói để làm gì? Để mình buông xả đi, để mình hoan hỷ với cái thiệt thòi, cái mất mát, cái già, cái bệnh, cái chết, cái khổ đau. Mình không khổ đau, tu để mình không khổ đau, chứ không phải tu mà cái gì cũng may mắn đến với mình là không có đâu. Mà tu để mình tự tại, an vui trước các vạn pháp vô thường của cuộc đời, vì biết đó là quy luật. Cho nên nói về pháp vô thường, tôi nhớ nhạc sĩ Giác An hồi xưa ông hay vô Học viện Phật giáo Việt Nam đánh đàn, dạy cho tăng ni sinh hát những bài hát nhạc Phật giáo do chính nhạc sĩ Giác An sáng tác. Nhưng mà nhạc sĩ mất rồi, mất hôm trước Phật đản, năm nay mất rồi các vị. Và một trong những cái sáng tác của nhạc sĩ Giác An đó là Giả Từ Huyễn Mộng. Bởi vì ông kể rằng đó là 28 Tết gặp một người bạn ở trên đường. Giác An ơi, có tiền cho mượn ít ăn Tết. Giờ không có đồng bạc nào hết. Mà Giác An rờ vỗ trong túi cũng không có tiền. Gọi là nhạc sĩ nghèo. Rờ trong túi còn đúng 200 ngàn mới đưa cho người bạn. Rồi hai người chia tay. Đến mùng 3 Tết, Giác An nghe tin người bạn mà mượn Giác An 200 ngàn đồng đó mất rồi. Một tai nạn đấy, mất. Giác An nói ngồi trong vòng một giờ đồng hồ viết xong nhạc phẩm Giả Từ Huyễn Mộng. Trong khi đó có những bài hát mấy năm viết không xong. Hôm nay người thân con thấy nhau, mai biệt ly. Hôm nay nụ cười tươi, đến mai giọt lệ héo. niềm vui sao không mãi lâu dài, sầu đắng mãi vẫn hoài khổ đau. Mới thấy người bạn hôm 28 Tết, mùng 3 Tết mất rồi. Tai nạn thì đâu có nói già hay bệnh, cho nên viết liền nhạc phẩm Dã Từ Huyễn Mộng. Hôm nay mùa xuân sao lá rơi rơi nhiều thế, hôm nay vì đâu bao cánh hoa lại tàn úa. Bình minh hoa tươi thắm khoe màu, chiều xuống đã sớm tan sắc hương. Thầy thấy trẻ như vậy, nhưng cái già đã đến. Giác An viết bài nhạc đó lúc còn rất trẻ, nhưng mà năm nay trước mùa Phật đản Giác An cũng đi rồi. Cũng đi rồi. Cho nên cái đời vô thường này nó là quy luật, đó là cái pháp để mình tu. Chứ nếu mình sống ai cũng được quy định cõi ta bà, trăm tuổi mới chết, thì chắc có lẽ chúng ta đều hẹn 95 tuổi rồi tu cũng được. Nhưng mà lại vô thường lắm. Mới gặp đó rồi không gặp đó. Một cái rầm, một cái bão lũ tế, mất luôn mấy trăm người mà. Chứ đâu có hẹn là tất cả chúng ta đều sẽ chết vào năm 100 tuổi. Chúng ta không thể hẹn. Một vị thiền sư tu hành rất là tinh tấn. Nhưng mà ông thiền sư này có một người bạn rất giàu, tên là Trương Tố Lưu. Một hôm vị thiền sư đến thăm bạn của mình, mới khuyên rằng: tôi thấy anh cũng lớn tuổi rồi, thôi thì anh buông xả bớt đi, làm ăn chi nhiều quá vậy, già rồi, lo mà tu tập. Hằng ngày đến tu chung với tôi nè, tu một mình khó tu lắm, về mà tu chung nè, thấy không? Ông Trương Tố Lưu nói: tôi muốn lắm, nhưng mà thầy cho tôi hẹn đi. Tôi có ba việc chưa làm. Thứ nhất, con trai lớn chưa gả vợ. Thứ hai, con gái út chưa lấy chồng. Thứ ba, tôi sẽ xây lại căn nhà này để mà làm đám cưới cho hai đứa nó. Tôi sắp xếp rồi, tiến hành làm. Rồi xong ba việc, tôi đến chỗ của thầy tôi tu tập. Một tháng sau, nghe tin Trương Tố Lưu bệnh chết. Sau khi ông chết, thiền sư đến viếng, không cần tụng kinh hay khai thị gì nữa, mà thiền sư lấy tờ giấy viết một cái câu như thế này: bạn tôi tên là Trương Tố Lưu, khuyên ông tu Phật hẹn ba điều. Ba điều chưa vẹn, vô thường đến, đáng trách Diêm Vương chẳng nể nhau. Bạn tôi tên là Trương Tố Lưu, khuyên ông tu Phật hẹn ba điều. Ba điều chưa vẹn, vô thường đến, đáng trách Diêm Vương chẳng nể nhau. Trách Diêm Vương không nể mặt gì hết, đem Trương Tố Lưu đi rồi, chứ không cần khai thị gì nữa. Tu là tu bây giờ nè. Đúng duyên là đến, khỏi có hẹn trước hẹn sau. Không chỉ có người già mới chết mà người trẻ cũng ra đi. Cho dù giàu có quyền uy thì cũng sẽ ra đi. Và Diêm Vương thì không nể bất cứ ai. Đời vua Anh Tông có vị trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi. Đây là một vị trạng nguyên nổi tiếng của đất nước ta. Ông đi sứ qua triều Nguyên, nhằm lúc Nguyên Thế Tổ có một người con gái rất là xinh đẹp mà mất. Thì nhân lúc đó đó, ông vua khỏi có thử gì khác, ông muốn xem sứ các nước đến là sứ nước nào là thông minh nhất. Các nước lân bang đều đến, trong đó có Việt Nam. Ông xem sứ nào là thông minh, cho nên lúc điếu tang, ông đã đưa ra một phép thử. Ông ghi lên trên mặt bàn là một cái chữ nhất, ghi một chữ nhất thôi, không nói một lời. Các sứ giả các nước đọc nhưng mà không biết đọc cái gì, chẳng lẽ đọc chữ nhất. Ông đưa cái chữ là mình phải ra bài. Cũng như là sư nói các vị, tôi nói quán niệm thì các vị phải đọc ro ro 10 niệm là gì. Chứ mà mình đi tu thì rất là nhiều, mà hỏi cái gì cũng nói nhiều lắm, nhớ gì nhớ được rồi huề. Cho nên có những điều phải học thuộc lòng để mà thực hành. Thì ông vua ông viết chữ nhất lên, các xứ các nước phải đọc bài thơ hay là bài văn điếu gì đó, mà các xứ các nước im hết trơn, không ai đọc được cái gì. Chỉ có Mạc Đĩnh Chi nhìn thấy chữ nhất liền ứng khẩu thành thơ, và sau này được phong là Lưỡng Quốc Trạng Nguyên. Lưỡng là gì? Là hai. Trạng Nguyên của cả hai nước. Thấy sứ thần Việt Nam mình có giỏi không các vị? Giỏi. Mà tại sao mà ông được là Lưỡng Quốc Trạng Nguyên? Mà tại sao viết chữ nhất ra mà Mạc Đĩnh Chi lại ứng được thơ? Ông ra bốn câu, câu nào cũng có chữ nhất. Thanh thiên nhất đoá vân, hồng lô nhất điểm tuyết, thượng uyển nhất chi hoa, giao trì nhất phiến nguyệt. Y vân tán tuyết tiêu, hoa tàn nguyệt khuyết. Một cái người rất là thâm thúy với cuộc đời mới ứng được trong cái hoàn cảnh này. Ứng làm sao mà vô cái cảnh công chúa chết nữa chứ. Chứ mình nói là nhất đời là ăn, nhất đời là ngủ, nhất đời là mặc thì thôi rồi. Nhưng mà thanh thiên nhất đoá vân, hồng lô nhất điểm tuyết, thượng uyển nhất chi hoa, giao trì nhất phiến nguyệt. Y vân tán tuyết tiêu, hoa tàn nguyệt khuyết. Có nghĩa là gì? Thanh thiên nhất đoá vân là một đám mây giữa trời xanh, hồng lô nhất điểm tuyết một bông hoa tuyết giữa lò lửa, thượng uyển nhất chi hoa là một đoá hoa đẹp nơi vườn thượng uyển, giao trì nhất phiến nguyệt một vầng trăng trên mặt hồ. Ôi mây tán tuyết tan, hoa tàn trăng khuyết. Và được phong là vị sứ giả giỏi nhất trong các nước các vị. Tức là Mạc Đĩnh Chi muốn nói là trên bầu trời xanh có một đám mây rất đẹp. Đó là một người công chúa tài sắc vẹn toàn. Nhưng mà đám mây đẹp, gió thổi cũng tan. Mây làm sao bền các vị? Một lò lửa hồng mà trên có tuyết, thì tuyết nó dù đẹp nhưng mà gặp lửa làm sao còn tiêu tan. Vườn thượng uyển rất đẹp và có một đoá hoa duy nhất, nhưng hoa thì sớm nở tối tàn. Có một đoá hoa thì còn đâu, có ông có cô công chúa chết mất rồi. Một cái ao ẩn hiện một vầng trăng rất đẹp, nhưng mà than ôi, trăng mà khuyết thì vầng trăng sẽ mất luôn. Cho nên cái bài thơ đó nói lên bản chất vô thường của cuộc sống này. Đẹp đến mấy, lộng lẫy đến mấy, nhưng mà rồi cũng sẽ tan biến. Đó là một cách ứng đối của Mạc Đĩnh Chi trong tâm hồn của một người rất là thâm hiểu về Phật Pháp, thưa các vị. Nhưng mà vô thường không phải để chúng ta bi quan, mà vô thường là điều để chúng ta tinh tấn tu tập, an vui trong cuộc sống. Nếu mà nó cứ cố định, không biến chuyển, thì tu cũng không ăn thua gì. Tại là cái người ác thì ác hoài, người xấu xấu hoài, vô minh thì vô minh hoài hay sao? Cho nên cái vô thường đó, nó đem lại những cái điều mất mát tổn thương, sớm còn tối mất, nhưng nó cũng đem lại cái sự thay đổi tốt đẹp cho cuộc sống. Ví dụ như ta khóc rồi gạt nước mắt đi, ta sẽ có một nụ cười lạc quan để xây dựng cuộc sống này. Mặc dù miền Bắc bão lũ như thế, nhưng mà rồi vạn vạn trái tim, triệu triệu con người đều hướng ra để mà hỗ trợ, để giúp đỡ, để cầu nguyện, để yêu thương, thì rồi sẽ được bình an, rồi người dân sẽ sớm an cư lạc nghiệp. Để rồi vẫn cất lên khúc ca là bà ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời. Cái lạc quan của một cái con người sống biết vạn pháp vô thường thì cũng không có ai khổ hoài, mà rồi cái gì cũng qua đi. Cho nên vô thường cho chúng ta tinh tấn mà tu, nhưng mà vô thường cũng cho chúng ta biết rằng chẳng ai khổ mãi. Và cái sự tu tập sẽ làm chuyển đi những cái ác nghiệp. Cái việc tu tập sẽ làm cho công đức sẽ đến. Cái việc tu tập làm cho đời sống của chúng ta hạnh phúc, an lạc và có thể chia sẻ niềm vui đến muôn người. Trước khi kết thúc bài pháp thoại hôm nay, sư muốn nói với các vị rằng có một cái vị vua ngày xưa là vua Solomon, có một vị quan cận thần rất là thân tín. Thì cái chuyện gì ông vua cũng kể cho cái vị quan đó nghe. Khăn có thấy không? Trẫm thấy ngồi trên ngai vàng tột đỉnh như vậy, nhưng mà trẫm buồn lắm. Trẫm có nhiều cái buồn lắm, thấy không? Bây giờ các vị biết không? Ông vua ngày xưa đó nha, mà vua các triều phong kiến, nhiều bà lắm. Mà các bà mà cãi nhau đó, ganh tị với hại nhau đó, thì vua cũng đau đầu đó, khổ lắm chứ không phải chơi. Rồi đất nước mà ngoại bang đến mà xâm lấn đánh vào biên cương, rồi cũng phải đem quân đi đối đầu khi thắng khi thua. Rồi chuyện này chuyện nọ, ta thấy cái gì ta cũng buồn hết á. Cho nên khăn hãy tìm cho trẫm một cái gì mà trẫm nhìn vô là trẫm hết khổ, mà ai nhìn vô cái đó cũng hết khổ hết, nào trẫm cũng mang trên người hết. Thì ông cẩn thận nói như vậy phải có một cái vòng đeo tay, đeo vô một cái đó là bệ hạ hết khổ, mà ai nhìn vô cái vòng đó đó thì cũng sẽ hết khổ. Thì ông vua đúng rồi, khanh thông minh lắm, khanh tìm cho ta cái vòng nào mà nhìn vào đó ta không còn khổ đâu. Thì vòng quý, vòng ngọc, vòng vàng gì cũng còn khổ thêm nữa, không ăn thua gì cả. Cho nên đó, ông quan đi tìm một thời gian dài cũng không biết cái vòng nào mà đeo vô mà hết khổ. Một lần kia ông đến một thành phố cổ xưa, ông gặp cụ già. Ông nói với cụ rằng vua của tôi đó đang đau khổ, mà tìm cái vòng nào mà đeo vô cho hết khổ bây giờ. Thì cái cụ già đó mới nói, ta có cái vòng đó đó. Bây giờ mà cái ông cụ già đó mà đưa mình cái vòng đó, chắc mình cũng lấy về đúng không? Thì mình coi cái vòng đó có đặc điểm gì. Thì nó cũng không phải là vòng ngọc gì quý giá, một cái vòng bình thường thôi các vị. Nhưng mà nó lớn, ở trên cái vòng đó có dòng chữ tất cả rồi sẽ qua đi. Tất cả rồi sẽ qua đi, đó là vô thường. Tất cả rồi sẽ qua đi thôi. Cho nên niềm đau nỗi khổ rồi cũng sẽ qua đi các vị. Mình cái chết rồi sẽ tái sinh. Nếu mình sống tốt thì tái sinh một đời sống mới tốt đẹp hơn. Cho nên đó là một ý nghĩa lạc quan trong cái sự vô thường. Và vị quan đại thần đã thỉnh cái vòng đó về, dâng lên cho vua. Vua rất đắc ý, bởi vì ông nghĩ rằng cái bài tập này đưa ra không ai giải được. Nhưng không ngờ quan đại thần đã dâng chiếc vòng lên với dòng chữ tất cả rồi sẽ qua đi. Thì vua lập tức biến sắc mặt. Đúng rồi, những cái gì mình đang có đây, cung điện, của cải, quyền uy, cung tần mỹ nữ và tất cả muôn dân, rồi cũng sẽ qua khi ta hết làm vua. Tâm kiêu mạn lúc đó cũng chả thể còn. Và tất cả những nỗi khổ đau trên cuộc đời này, nếu biết tu tập rồi cũng sẽ qua đi. Cho nên cái vòng đó là một bài học minh triết, rằng vạn pháp vô thường, tất cả mọi thứ rồi sẽ qua đi. Tất cả đạo tràng chúng ta nghe bài pháp hôm nay, quyết tâm làm các thiện pháp, quyết tâm tu tập, chuyển hóa cái nội tâm còn nhiều hệ lụy ràng buộc bởi tham, sân, si, bởi nhiều nỗi khổ, niềm đau. Mình buông đi để mà tu tập. Tất nhiên nói buông không dễ gì buông. Ai có phước đức lớn thì sẽ buông được. Mà muốn có phước đức là phải niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thiện, niệm thí. Phải giữ giới, phải tu trì, phải bố thí, phải luôn quán chiếu cái sự chết thì chúng ta mới có thể buông được. Chứ còn rất nhiều Phật tử nói sư ơi, nói buông chẳng dễ gì buông. Do vậy, hôm nay trước những sự biến động trong cái cuộc sống vô thường này, sư nhắc lại các vị, tam pháp ấn của nhà Phật là khổ, vô thường, vô ngã. Đặc biệt là chỉ nói cái pháp vô thường. Mai mốt gặp lại, nói tiếp, vô ngã. Đồng ý không? Đồng ý. Chúng ta quyết tâm, chánh niệm để tu tập. Ý không sáng suốt, lời kết nghiệp. Tâm không trong lành, ác đến thân. Ý mà không sáng suốt thì miệng mở ra là kết tội. Thân này không giữ giới, không trong lành, nghiệp ác sẽ đến thân. Thân khẩu ý, ba nghiệp lắng trong, cuộc đời ta an lành hạnh phúc. Pháp thoại đến đây là kết thúc.